Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con người muốn đưa con gái tôi đi đâu? Hà Diên sụng sức gạt tay. Vậy thật ra, nhưng cái vẻ u ám của hắn còn hơn cả Duy Húc. Hà Diên, vì sao cô không nói cho tôi biết Đồng Đồng là con gái của tôi? Từ lúc nào đã có con của tôi? Nói. Vệ Thần lúc đầu chính là trầm mặc cho cô dễ sủa, mặc cho cô náo loạn. Cuối cùng hắn thật sự không chịu được, sống lên một câu. Hà Duyên lặng người đi một chút, sau đó lạnh mắt nhìn hắn. Vệ Thần, là ai nói với anh Đồng Đồng là con gái anh? Con gái của tôi khi nào ấy thành con gái của anh? Anh thật là hài hước. Nếu anh muốn có con gái, sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho anh. Vì sao lại cướp con gái của tôi? Hà Duyên nói không chút lưu tình, những câu trào phúng, lòng ngực Vệ Thần phập phồng tức giận. Gương mặt càng ngày càng u ám, nhất là đôi mắt kia, giống như đêm tối sâu thẳm muốn nuốt chửng tất cả. Người thần quen với Vệ Thần sẽ biết giờ hắn đang tức giận, cực kỳ tức giận. Mà từ trước tới nay, khi hắn tức giận sẽ làm những việc vô cùng đáng sợ. Tự nhiên hắn đưa tay ra bóc cổ Hà Duyên. Hà Duyên, tôi cảnh cáo cô, tôi nhất sau này cô đừng có nói Đồng Đồng không phải là con tôi. Đoạn Hạo đã xét nghiệm ADN của tôi và Đồng Đồng, đó chính là con gái của tôi, là đứa con mà cô đã lén trộm lấy. Tay Vệ Thần hơi sụp sức, ánh mắt như lửa. Hà Duyên đã làm hắn tức giận mất hết lý trí. Cô lại dám làm ra chuyện này, xấu con gái của tôi lâu như vậy. Cô không nói cho tôi biết, cô không hề cho tôi biết trên tiền đời này tôi có một đứa con gái. Làm hai cha con tôi xa cách 4 năm, cô không để tôi thấy được con bé ngày ra đời. Từ ngày con bé lớn lên, cô không nghe được tiếng cha từ con bé. Làm sao cô có thể như vậy? Vệ Thần từ từ buông tay ra, sau mặt Hà Duyên tái nhợt. Cái gì ADN? Con gái cô khi nào thì dám định ADN với hắn? Chuyện này là như thế nào? Sao hắn lại biết được chuyện về Đồng Đồng? Thân thể của Đồng Đồng chỉ có mình cô mới biết. Thậm chí cô còn không nói với tôi lắm. Hà Duyên, mau trả lời tôi. Vệ Thần kéo Hà Duyên. Cô đang ngây ngốc cái gì vậy? Cô đang suy nghĩ gì? Có phải vừa rồi hắn đã dọa tới cô? Hắn đầu có dụng sức, cho nên cô đâu có thể choáng váng được. Một lúc sau Hà Duyên mới phản ứng lại. Vệ Thần, Đồng Đồng là con tôi, nó không có quan hệ với anh. Cô đẩy Vệ Thần ra, bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này cô chính là cô thư ký quê mùa, lạnh lùng. Tôi... Cô còn chưa kịp nói xong, một bóng ma đã kề sát mặt cô, phóng to trước cô. Cô cảm giác môi mình tê rần. Người đàn ông kia đã mất hoàn toàn sự dịu dàng thường ngày. Hắn thô lỗ cắn môi cô. Cô không thừa nhận phải không? Được, tôi sẽ để cô thừa nhận. Tôi sẽ cho cô biết. Lúc trước chúng ta làm thế nào để sinh ra Đồng Đồng? Vệ Thần khác hẳn ngày thường, hắn lúc này tà mị khó đoán. Hắn đưa tay dùng sức kéo Hà Duyên, cầm mắt kính của cô ném sang một bên. Mọi thứ trước mặt Hà Duyên bỗng trở nên mờ nhạt, nhất thời cô mất đi toàn bộ cảm giác an toàn. Sau đó là tiếng quần áo bị xé rách, cô mới sợ hãi hết hồn kêu lên. Vệ Thần, anh muốn làm cái gì? Mau dừng lại. Cô vội vàng ngăn cản Vệ Thần, chỉ là cô cảm giác như chiếc vòng trên cổ đã bị kéo ra. Mơ hồ cô nhìn thấy gương mặt Vệ Thần kiệt sát, còn có chiếc vòng cổ trong tay hắn. Hà Duyên, chết tiệt, tôi không hề nghĩ tới chính là cô. Không ngờ lại là cô. Hắn nắm chặt chiếc vòng trong tay cô, dùng sức cắn môi Hà Duyên. Hà Duyên đưa hai tay không ngừng đánh vào người hắn. Cả người hắn to lớn bất động, sợ như không hề chịu một sự ảnh hưởng của cô. Hắn ném cô lên giường. Một tiếng thét chói tai chưa kịp vang lên, thân thể đàn ông cường tráng đã ép xuống. Hắn không thèm để ý cô muốn hay không, hung hăng hôn cô. Một tay không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô, thậm chí hắn còn dùng sức kéo nội y của cô vứt xuống đất, trực tiếp phủ tay lên bộ ngực đầy đặn. Hắn không ngừng trêu đùa cặp nhũ hoa. Cô cảm giác có gì đó cứng nóng chạm vào bụng mình. Kỹ thuật của hắn quá tốt, khiến cho phụ nữ không thể từ chối. Hắn có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn của phụ nữ. Không, cô thừa dịp mình còn chút tỉnh táo để muốn ngăn cản hắn. Vệ Thần nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô. Hà Duyên, còn nhớ không? Ngày đó tôi đã đối với cô như vậy. Giọng nói khàn khàn đầy dục vọng. Người đàn ông này ngày thường ôn nhu phong lưu, lúc này lại trở thành một loại độc đáng sợ. Chỉ cần dính vào trước khi bị độc chết, không có bất kỳ cô gái nào có thể buông tha. Cô khẽ thở dài một hơi. Khi hai tay hắn đặt vào chân cô, cuối cùng cô buông tha. Cô không thể chống cự được hắn. Cô giống như ngày nào đó của 5 năm trước, cô phản kháng, cuối cùng vẫn là chấp nhận. Cô nhắm mắt lại, bắt trong ngón tay hắn như lửa đi vào, không ngừng khiêu khích thân thể mẫn cảm của cô. Trên ngực, trên lưng, thậm chí cả nơi ủ tối đó. Cô cắn môi, cô không muốn hắn nghe thấy những tiếng rên rỉ, còn có sự trầm luân của cô đối với hắn. Ngón tay xấu xa kia chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, Ngón tay cô còn lại chịu không được cái cảm giác tê dại này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net